Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45 và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị và cùng quý vị lắng nghe tập 8 của câu chuyện Nghề Tình Nhân được viết bởi tác giả Trang Bubi. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe những tình tiết vô cùng vui vẻ và hạnh phúc của cô gái tên là My và chàng trai tên Dương. Những tưởng hai người này sẽ hạnh phúc trọn vẹn, nhưng bởi vì có bà Sa và có cả chị gái tên là Lệ chen vào nên là hạnh phúc đứt đoạn. Vậy thì âm mưu của hai người phụ nữ kia là gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tình tiết của tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Nói đến mẹ kế của anh lại như một đòn đánh thẳng vào nỗi khổ được chôn sâu trong lòng của tôi. Làm tôi vừa vui chưa được bao lâu thì lại cảm thấy run sợ. Nói chuyện với Thành thêm một lúc nữa thì anh đưa tôi về. Tối đó tôi không thấy anh nhắn tin, nghĩ bụng anh bận nên cũng không chủ động nhắn tin, bởi vì tôi sợ làm phiền đến anh. Ăn cơm xong xuôi, tôi rủ cái Nhung và Minh đi siêu thị. Chúng tôi đi siêu thị về còn rủ nhau đi ăn kem, uống trà sữa. Tôi mới bị sẩy thai xong nên cái Nhung không cho ăn đồ lạnh, cứ bắt tôi phải ăn chè nóng. Lúc về đến nhà cũng là 10:20, vừa mở tin nhắn lên, tôi nhìn thấy tin nhắn của anh đến, khóe môi vô thức nở một nụ cười. Tối nay em bận gì à? Dạ không, em có bận gì đâu, em đi chơi với Nhung và Minh. Sướng thế, thảo nào mất hút, chả thấy nhắn tin cho anh. Em sợ anh bận đấy. Anh bận nhớ em. Trong bụng tôi lúc đó buồn cười kinh khủng, nhưng không dám cười to, bởi vì sợ cái Nhung nhìn thấy lại trêu chọc. Thế là đành kìm hãm sự sung sướng và tiếp tục nhắn tin với anh. Thế anh xong việc chưa? Anh đang chuẩn bị về khách sạn. Vậy anh về đi, lái xe cẩn thận đấy nhá. Nhắn tin xong, tôi để điện thoại sang một bên. Nhìn thấy cái Nhung chưa ngủ nên tôi nói với nó. Này, từ ngày thiết kế bìa với làm lại fanpage để chạy quảng cáo, bên mình bán chạy hơn nhở? Ừ, tính ra một ngày hơn 1 triệu đấy. Có vía của ông Dương, khác hẳn. Này, sao mày không khen con mẫu ảnh là tao? Mày lại đi khen anh Dương? Thì nhờ hai người xong kiếm hợp bích được chưa? Đúng là vợ chồng, tát biển đông cũng cạn. Vãi, nói thế thôi, chứ nhờ mày tư vấn khách các kiểu. Thôi mày đừng có nịnh tao. Thế chuyện của mày với Dương thế nào rồi? Thì cả hai bắt đầu tốt đẹp hơn. Nhưng mà tao đang sợ anh Dương biết chuyện của tao với mẹ kế. Tao sợ anh ấy biết rồi lại không tha thứ cho tao. Điều đó là đương nhiên. Chứ mày nghĩ xem, ông Dương ấy, ông hận mẹ kế đến như vậy, mà biết chuyện của mày có liên kết với bà ta, khó mà chấp nhận lắm. Thế thì tao mới đang không biết nói với anh ấy thế nào. Mà cái bà đấy, bà Lê ấy, bà cũng đang nghi ngờ tao rồi. Chắc là đang điều tra để nắm thóp của tao. Hay là mày cứ xem thế nào, nói với ông Dương đi, mà nói nhẹ nhàng hơn, chứ để ông ấy phát hiện ra. Ông ấy yêu mày thật lòng nữa, biết đâu mọi chuyện lại tốt đẹp. Còn nếu không ấy, thì mày cứ chuẩn bị tinh thần để nhận kết cục thôi. Tao chẳng có dọa mày đâu, bởi vì tao không muốn đùng một cái là mày bị sốc. Ngay từ đầu tao cảnh cáo mày rồi còn gì. Để tao xem thế nào. Mấy lần định nói mà lấy can đảm mãi không nói ra được. Thôi cố gắng lên, dù thế nào còn có tao và Minh ở bên cạnh mày. Cảm ơn mày. Thế rồi trôi qua mấy ngày nữa thì Dương đi công tác về. Tối đó tôi vừa ăn cơm xong thì nhận được tin nhắn của anh. Em về nhà chuẩn bị nhận quà. Nhà? Nhà nào cơ? Nhà của tụi mình. Nhà của tụi mình sao? 4 từ thôi mà nghe vô cùng ấm áp. Cảm giác như chúng tôi đã là vợ chồng, đã chung một nhà. Thôi, quà em nhận sau có được không? Hôm nay em muốn ngủ sớm. Em mà không về nhận quà là anh dỗi đấy nhá. Anh mà biết dỗi á, tất nhiên có ai mặt dày như em đâu. Đúng là khi yêu vào có mấy ai được bình thường. Bị người ta nói mặt dày mà tôi vẫn cười vì hạnh phúc. Thế rồi tôi lại lóc cóc đi xuống dưới bắt xe ôm, trở qua chung cư bên kia. Lúc mở cửa bước vào, nhìn thấy Dương đứng sẵn, tôi tròn xoe mắt nhìn anh, ngạc nhiên mãi mới thốt nên lời. Sao thế ạ anh? Em có thích món quà này không? Nói xong anh ôm chầm lấy tôi vào lòng. Có mấy ngày xa nhau thôi mà cứ tưởng như ngàn năm trôi qua. Thế rồi mãi một lúc lâu sau, tôi mới từ từ buông tay anh ra. Anh về lâu chưa? Anh vừa về đến nhà. Tôi liếc mắt nhìn chiếc vali đang ở giữa nhà. Dương lại bảo tôi. Anh đi tắm trước đây. Vâng ạ, để em xếp đồ cho anh nhé. Đợi Dương đi khuất rồi, tôi mới kéo vali vào trong phòng. Lần đầu tiên tôi xếp đồ cho người khác, cảm giác như đang là xếp đồ cho chồng mình. Cảm giác ấy chân thực đến mức lòng của tôi dâng trào niềm hạnh phúc. Bên trong vali của anh không có gì nhiều, ngoài mấy bộ quần áo được gấp gọn gàng, nước hoa và cả một hộp đồ lót rất mới. Tuy đã từng trải qua biết bao nhiêu cuộc ân ái, nhưng khi nhìn thấy chiếc quần lót này, tự nhiên trong đầu tôi lại liên tưởng tới vật cứng kia, sau đó đỏ mặt. Đang xấu hổ gấp đồ cho nhanh thì âm thanh tin nhắn điện thoại của tôi vang lên. Số điện thoại của cô Sang hiện đến. 7 giờ sáng mai. Nếu ngày trước tôi không có giao dịch với cô Sang thì biết đâu bây giờ mọi chuyện đã khác. Tôi có thể tự tin bên anh, không cần lúc nào cũng phải lo sợ bao giờ sẽ bị phát hiện. Tôi ngồi suy nghĩ rất nhiều. Nếu như bây giờ tôi nói cho anh biết sự thật thì liệu anh có tha thứ cho tôi hay không? Anh có chấp nhận tôi không? Tôi không biết nữa, nhưng mà tôi sắp chết chìm trong tình yêu này rồi. Cứ muốn yêu anh thật lâu, lâu mãi. Đang ngồi tha thần suy nghĩ thì tôi thấy anh bước ra ngoài. Thấy tôi thì vội vàng xóa tin nhắn và đặt điện thoại xuống giường. Dương tiến gần đến chỗ tôi. Em đang soi xét xem quần áo của anh có dấu tích của đàn bà không đấy à? Đến bây giờ còn chưa xếp xong. Đúng rồi, em còn đang tính dùng kính hiển vi để soi mới chuẩn đây. Chứ có khi mắt thường lại không nhìn thấy hết được. Thế rồi vừa dứt lời, Dương đã cúi xuống hôn tôi, điên cuồng gặm nhấm môi của tôi. Tôi cũng rất nhớ anh nên nhiệt tình đáp trả. Chúng tôi hôn nhau đến mức quay cuồng, hôn như chưa bao giờ được hôn. Anh nhớ em quá. Em cũng rất nhớ anh. Đại gia à? Nói xong anh liền đưa đôi bàn tay kéo chiếc khóa váy phía sau lưng tôi, thuận tiện cởi luôn cả khuy dây áo ngực. Tôi lúc này cũng không còn kiểm soát được bản thân mình, trực tiếp đưa tay mình cởi chiếc áo choàng tắm trên người của anh xuống. Cả hai cơ thể trần truồng, Dương liền cúi xuống hôn lên cổ, lên vai, gặm nhấm hai bên tai. Lúc này, bầu ngực của tôi căng tròn, cũng được anh cởi bỏ và xoa nắn. Em có thích không? Thích chứ, sao lại không thích được nào? Chúng tôi lại tiếp tục hôn nhau. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác đê mê đến mức muốn chìm đắm mãi trong cái khoảnh khắc này. Trong căn phòng rộng lớn, tất thảy mọi thứ dường như dừng lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của tôi hòa cùng với hơi thở trầm đục của anh. Chúng tôi cùng nhau hướng đến đỉnh cao hoan lạc, cùng nhau hòa nhập lại làm một, cho đến khi một dòng nước ấm được lan tỏa trong tôi. Dương mới kéo tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Em có mệt lắm không? Anh tham khảo ý kiến của bác sĩ rồi, mới dám làm đấy. Nói đến bác sĩ tự nhiên tôi giật mình, sợ anh hỏi thành nên tôi xấu hổ, ngước mắt lên nhìn anh và lắp bắp. Anh nói với anh Thành tất cả mọi chuyện của chúng ta rồi sao? Ừ, anh không ngại à? Ngại cái gì mà ngại, bởi vì dù sao anh cũng không muốn lừa nó. Cuộc đời của anh ghét nhất là lừa dối. Nghe anh nói đến hai từ lừa dối, làm trái tim của tôi vô thức nhói lên một cái, tự nhiên thấy nhột cho chính bản thân mình. Chẳng phải tôi đang lừa dối anh sao? Tôi ngước mắt lên nhìn anh và muốn nói hết sự thật cho lòng mình thanh thản. Mà cuối cùng cứ khi chạm đến gương mặt ấy, tôi lại không đủ can đảm. Đành lén lén hít một hơi thật sâu, nuốt ngược lời nói trở lại. Đêm ấy dù nằm trong lòng của anh, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng bất an, thi thoảng bị giật mình tỉnh giấc bởi những giấc mơ với những nỗi sợ bùa vây. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, đã nhìn thấy Dương nấu đồ ăn sáng xong xuôi. Lúc đang ăn, anh lại hỏi tôi. Hôm nay em tính đi đâu không? Tôi không dám nói cho anh biết là tôi có cuộc hẹn với cô Sang, nên chỉ biết gượng gạo. Em qua nhà bán hàng cùng với cái Nhung. Làm gì thì làm, nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Để lát anh đưa em qua nhé. Dạ thôi không cần đâu, anh cứ đi làm đi không muộn, em tự đi được mà. Dương gật đầu và không nói thêm gì nữa. Nhìn ánh mắt của anh tôi cảm thấy rất lạ, cứ như là anh đã biết tòng suy nghĩ của tôi. Sau khi Dương đi làm rồi, tôi lại nhận được điện thoại của cô Sang, liên tiếp là các cuộc gọi đồ đến. Cáu quá tôi đành phải nghe máy. Cháu đang đến rồi, cô không cần phải gọi. Nói xong tôi bắt xe đến điểm hẹn. Lúc tôi đến nhìn sắc mặt của cô Sang không được tốt cho lắm, tôi chỉ lặng lẽ ngồi xuống trước mặt cô. 3 tháng trôi qua rồi mà chưa kết thúc hợp đồng sao? Dạ chưa. Hôm trước tao nghe nói nó từ chối con Lê bởi vì nó bảo rằng nó có bạn gái rồi. Mà bạn gái thì chắc là mày. Xem ra tao không nhìn nhầm người, mày cũng khá đấy. Vậy thì bây giờ mày làm nốt cái này đi rồi xong nhiệm vụ. Sau khi hoàn tất, tao sẽ cho mày số tiền đúng như hợp đồng đã ký. Tôi không biết nhiệm vụ mà bà ta sắp nói ra là gì, nhưng mà tôi đoán chắc nó chẳng là tốt đẹp gì và chắc chắn là làm hại tới Dương, nên tôi lên tiếng từ chối. Cô Sang à, những gì cô từng làm cho cháu, cháu rất biết ơn cô, nhưng mà nhiệm vụ mà cô giao, cháu nghĩ rằng cháu không thể làm được. Nghe tôi nói như vậy, sắc mặt của bà ta dường như đang rất tức giận. Mày nói như vậy là như thế nào? Mày định qua cầu rút ván à? Mày định giỡn mặt với tao à? Lần trước cháu từng nói với cô, ngay từ đầu là cô lừa cháu. Cháu sẽ không bao giờ làm những việc hại người. Chứ không phải là mày đã yêu nó rồi, nên mày mới lật mặt với tao à? Tốt nhất là mày suy nghĩ lại đi. Trong khi tao đang còn bình tĩnh, đừng để đến khi tao nóng lên rồi, thì mọi chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu. Với mày đừng có ảo tưởng, thằng Dương nó mà biết mày có liên quan tới tao thì nó đá mày một phát. Lồng ngực của tôi bỗng chốc nặng nề, nỗi sợ hãi dường như sắp phá tung kén ra. Nhưng tôi đang cố gắng dùng chút bình tĩnh cuối cùng mà đáp lại một cách dõng dạc. Cô không cần phải dọa cháu, cháu sẽ tự nói chuyện này với Dương. Anh ấy có tha thứ cho cháu hay không thì cháu cũng chấp nhận. Còn cái việc mà cô muốn cháu hại anh ấy, cháu không làm được. Tôi và bà ta nói với nhau qua lại cho đến khi quán mỗi lúc một đông. Chắc bà ta sợ mất mặt nên chủ động đứng dậy về trước. Trước khi về, bà ta còn không quên nói với tôi một câu. Mày cứ chờ đấy, cái giá mà mày lật mặt tao, tao sẽ bắt mày trả giá gấp đôi. Nói xong bà ta bước đi với khuôn mặt đỏ phừng phừng. Tôi nhìn theo bóng dáng của bà ta, đợi khuất hẳn rồi mới lặng lẽ đứng dậy đi về. Tôi đã chơi một trò chơi mà tôi không biết rằng nó rất nguy hiểm. Mà nguy hiểm nhất chính là không kìm lòng được mà yêu Dương. Nếu tôi không yêu anh thì mọi chuyện đã khác, thản nhiên kết thúc trò chơi và chẳng cần phải vấn vương điều gì. Ngày hôm ấy tôi suy nghĩ rất nhiều, khóc cũng rất nhiều. Tôi xác định rồi, kiểu gì cũng không thể nào giấu được mãi, chôn tránh được mãi. Vậy thì cứ dũng cảm mà đương đầu, lần trốn có ích gì đâu. Dù anh giận tôi hay là anh hận tôi, thì tôi phải nói cho anh biết âm mưu của cô Sang đang ở phía sau lưng anh. Có lẽ đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm được cho anh. Buổi chiều tôi về nhà từ sớm, rồi đi vào siêu thị mua ít đồ, chọn những thực phẩm, hướng đến những món anh thích. Và có khi biết đâu bữa tối ngày hôm nay cũng chính là bữa tối cuối cùng của tôi và anh. Vừa nấu cơm tôi vừa rơi nước mắt, thậm chí trong phút lơ đãng dao còn cắt cả vào tay. Máu chảy đỏ thẫm, nhưng nó chẳng thấm thía gì với nỗi đau trong lòng tôi. Nấu cơm xong xuôi, tôi nhắn tin cho Dương. Anh về chưa? Hôm nay anh về hơi muộn đấy. Vậy xong việc anh nhớ về nhé. Sao thế? Nhớ anh à? Em nấu cơm toàn những món anh thích. Ok, thế này thì anh phải cố gắng để về nhà sớm thôi. Tôi mỉm cười đọc dòng tin nhắn. Đến khi đưa tay sờ lên mặt, nước mắt đã nhòe ướt từ bao giờ. Tôi lặng lẽ tiến đến bên khung cửa sổ, lặng lặng nhìn mọi thứ xung quanh. Ngoài trời cũng đang lất phất mưa. Trời mưa thì ướt áo, còn tôi thì ướt lòng. Tôi không biết mình đứng đó bao nhiêu lâu, cho đến khi một vòng tay ấm áp ôm tôi từ phía sau, tôi mới giật mình quay lại. Anh về rồi sao? Chờ anh có lâu không? Dạ không ạ, anh tắm đi rồi mình ăn cơm nhé. Anh chỉ muốn ôm em thêm một chút nữa. Thôi đi tắm đi, em ra xào lại mực cho nóng nhé. Ừ. Trong lúc đợi chờ anh tắm, tôi cố gắng lấy hết lại can đảm của mình. Tôi quyết định sau khi ăn tối xong, tôi sẽ kể cho anh biết hết đầu đuôi câu chuyện. Nhưng mà lời của tôi chưa kịp nói thì mọi chuyện đã ập đến. Tôi nhận được điện thoại của Nhung báo rằng có người xông vào nhà và bắt thằng Minh đi. Lời cái Nhung vừa mới dứt thì tiếp đến tôi nhận được điện thoại của cô Sang gửi đến hình ảnh của em trai với nội dung: nếu mày mà nói cho thằng Dương biết mọi chuyện thì mày đừng có trách tao độc ác. Tao cảnh cáo mày rồi, mày đừng nghĩ rằng tao đang dọa mày. Tốt nhất thì câm cái mồm và ngoan ngoãn làm theo những gì tao nói. Cho cùng dứt dậu, tao chết thì em trai của mày cũng chết. Đọc tin nhắn đến đâu tôi run bần bật đến đó. Tôi vội vàng nhắn lại: cô định làm gì? Trả em lại cho tôi. Tôi cấm cô không được phép đụng vào thằng bé. Yên tâm đi, hiện tại em của mày đang được ăn ngon ngủ yên. Nhưng mà sau đó thế nào còn dựa vào thái độ của mày. Mày ngoan ấy thì rất nhanh chóng mày được gặp lại em của mày. Còn nếu mà mày nghĩ rằng nói chuyện này với thằng Dương để nó cứu em trai của mày thì mày cứ xác định đi, đến đây mà nhận xác nó về. Hai mắt của tôi mở to, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Đầu như có một nhát búa bổ vào, toàn thân mạch máu như sắp đứt ra. Tại sao lại bắt em trai của tôi chứ? Tại sao lại đẩy nó vào trong câu chuyện này? Rốt cuộc là bà ta đang cho nó ở đâu? Thằng bé sức khỏe còn mới ổn định, liệu bà ta có cho nó ăn uống đầy đủ? Chỉ cần nghĩ đến đây, tôi lại thấy mình như sắp không thể nào chịu được. Máu trong người như đang chảy ngược ra. Thế nhưng tôi lại không được phép khóc. Tôi nhất định không thể khóc. Khóc không thể làm gì khác được. Vào lúc này tôi chỉ có thể trấn an mình, thằng bé vẫn đang an toàn. Tôi biết bà Sang, chắc chắn những lời bà ta nói không phải là nói dối. Nếu tôi nói chuyện này cho Dương, tôi sợ rằng bà ta sẽ làm hại đến thằng bé. Nên tôi chỉ còn cách thỏa thuận. Thôi được rồi, bà muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Nhưng mà bà phải chăm sóc cho thằng bé. Bà nhớ phải cho nó ăn uống đầy đủ. Rồi rất nhanh sau đó, bà ta gửi đến cho tôi một video hình ảnh mình đang ngồi ăn cơm trong một căn phòng rất sạch sẽ. Yên tâm rồi chứ, mày cũng ngoan ngoãn và làm theo những gì mà tao bảo thì mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với em của mày. Mà nhớ, ngay lập tức xóa tin nhắn đi. Cả buổi tối hôm ấy, tôi không còn tâm trí để làm chuyện gì. Ngay cả ăn cơm cũng cảm thấy miệng mình khô khốc. Thậm chí tôi thẫn thờ đến mức rơi vỡ cả mấy cái bát. Nhìn những mảnh vỡ tung tóe xuống sàn nhà, tôi mới giật mình cúi xuống nhặt. Dương thấy như vậy, anh túm lấy tay của tôi. Nào, để anh nhặt cho, cẩn thận không đứt tay bây giờ. Em xin lỗi. Ơ, sao lại xin lỗi anh? Tại vì em làm vỡ hết bát rồi. Em đập cả cái nhà anh còn chả tiếc. Nói gì đến mấy cái bát, nhằm nhò cái gì? Tôi nhìn Dương rất lâu, rất muốn khóc, rất muốn nói hết ấm ức và lo sợ trong lòng mình. Nhưng bởi vì lo cho Minh nên tôi chỉ biết nhịn lại. Anh cứ nuông chiều em thế này là em hư đấy. Kệ, anh cho phép mà, em cứ hư thoải mái. Tôi lại bật cười, bởi vì sợ đối diện với anh lâu thêm một chút nữa là tôi không kiềm lòng được nên nhanh chóng lảng mặt đi. Buổi tối lên giường, tự nhiên anh nhìn tôi rất lâu. Ánh mắt của anh như có cái gì đó khác lạ. Nhưng tôi không đủ can đảm để hỏi anh, cứ giả vờ không biết. Mà lúc này tâm trí của tôi lại đặt hết về chỗ của Minh, nên cứ nằm lặng yên cho đến khi anh hỏi. Em đang có chuyện gì giấu anh, có phải không? Tôi chột dạ, khi đó tôi sợ mình bị nguy hiểm. Tôi chỉ có một mình nó là em trai. Tôi không thể đem nó ra để đánh cược, nên tôi đành từ chối. Dạ, không có. Sao anh lại hỏi thế? Anh thấy hôm nay em lạ lắm, tâm trạng giống như đang bất an. Lại ra lúc đấy Dương đã mở đường thế rồi, thì tôi phải thẳng thắn nói với anh. Nhưng vì cứ sợ đủ điều nên cuối cùng tôi lại trả lời anh bằng một câu cực kỳ sai lầm. Chắc là do em hơi mệt thôi. Anh bảo em rồi, làm đến đâu thì làm cơ mà. Còn nếu không, ở nhà anh nuôi. Vâng, em biết rồi. Thôi, hôm nay em mệt, mình ngủ sớm nhé. Anh vào trong phòng làm việc một lát. Dạ vâng ạ. Sau khi Dương đi khỏi rồi, tôi mới dám mở điện thoại ra xem. Thấy hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cái Nhung và tin nhắn của nó. Tôi không dám gọi lại, bởi vì sợ Dương nghe thấy nên tôi phải nhắn tin. Tao đây, thằng Minh thế nào, có tin tức gì chưa? Hay là tao báo công an? Không cần, đừng báo. Là bà mẹ kế của Dương bắt nó để uy hiếp tao. Trời đất, thế bây giờ mày tính thế nào? Tao từ tối tới giờ đứng ngồi không yên. Trước mắt tao phải thỏa thuận với bà ấy để đảm bảo sự an toàn cho thằng bé. Thế mày nói với Dương chưa? Bà ấy bảo nếu tao nói với Dương thì đến nhận xác của thằng bé, nên tao không dám nói. Nhưng mà bà ấy làm như vậy để làm cái gì? Chắc là muốn tao làm gì đó để hại Dương, âm mưu cướp công ty của anh ấy. Đáng sợ thế. Thôi bây giờ thế này nhá, mày cứ liều liệu xem thế nào. Trước mắt cứ làm theo lời bà ấy, cứu được thằng Minh rồi mình tính sau. Ừ, tao biết rồi. Tao tắt điện thoại đây, không anh Dương anh ấy biết. Ừ, cố lên. Cả đêm hôm ấy tôi không thể nào ngủ được, chỉ mong cho trời sáng để biết tình hình của Minh. Cả đêm tôi nằm trong vòng tay của anh, nước mắt rơi rất nhiều, nhưng không dám khóc thành tiếng, bởi vì sợ anh biết. Tôi không dám cựa người, cả đêm cứ nằm nguyên như vậy. Đến sáng, tôi lại đau, muốn gãy cả cổ. Tôi dậy sớm nấu cho Dương một bát phở, cố gắng gồng mình lắm, tôi mới tỏ vẻ ra mình đang rất bình thường. Tiện anh đi làm xong, tôi mới lật đật chạy đi lấy chiếc điện thoại để gọi cho bà ta. Hôm nay lại sốt sắng gọi cho tao sớm thế. Bình thường mày cứ ì ra cơ mà. Em của tôi đâu? Nó thế nào rồi? Chắc là vừa mới ngủ dậy thôi. Bà cho tôi gặp em của tôi đi. Tao đâu có điên mà cho mày gặp nó giờ này. Mày có vẻ nóng ruột hơn tao nghĩ đấy. Thôi được rồi, 9 giờ. Gặp tao ở quán cà phê cũ. Tao đưa cho mày cái này. Chỉ cần vài động tác nhỏ thôi là mày sẽ được gặp lại em của mày. Lúc tôi đến quán cà phê, như mọi lần, bà ta ngồi sẵn ở đó. Lần này không có lòng vòng, bà ta đưa cho tôi một chiếc USB, rồi bảo tôi cầm lấy nó. Còn chưa kịp nói kế hoạch là gì, thì cách đó một đoạn không xa, tôi đã nhìn thấy Dương đang đứng trước mặt. Sắc mặt của anh vẫn ôn hòa như thế, trầm lặng như thế. Chỉ có đôi mắt của anh là lạnh thấu xương. Lạnh đến mức tôi đứng cách đó một đoạn xa mà còn cảm nhận được. Tôi mấp máy môi. À, anh... Tôi định đứng dậy giải thích, thì nhìn thấy Lê lù lù xuất hiện phía sau. Khóe môi chị ta nở một nụ cười khẩy. Lúc này tôi mới phát hiện ra rằng mình đang mắc phải một cái bẫy. Chắc chắn là do chị Lê sắp xếp để cho anh chứng kiến cảnh này. Sự việc rành rành trước mắt, tất nhiên tôi có 10 cái miệng cũng không thể nào thanh minh được. Mà tôi cũng biết tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi. Khóe môi tôi run run nhìn anh đang đứng trước mặt mình. Anh nhìn tôi một hồi rồi liếc mắt nhìn xuống bà mẹ kế, không nói không rằng từ từ lùi lại rồi xoay người bỏ đi. Tôi đã nhìn thấy ánh mắt của Dương khi ấy, và tôi có cảm giác như hai chúng tôi là người xa lạ. Sau này chắc chắn không thể cùng nhau bước chung một con đường. Khoảnh khắc nhìn bóng lưng của anh khuất dần vào trong dòng người đông đúc. Hình như chính tôi đã đánh mất một người đàn ông tuyệt vời hơn tất cả. Tôi không đủ can đảm để chạy theo níu tay anh. Hai chân cứ như đang bị chôn chặt xuống đất. Chỉ biết đau lòng nhìn anh từ phía sau. Thế rồi tiếng của bà Sang vang lên khiến cho tôi giật mình thức tỉnh. Con khốn, mày dám gọi thằng Dương đến sao? Tôi chậm chậm quay người nhìn thẳng vào mặt của bà ta. Tôi không quan tâm xung quanh có những ai. Tôi điên tiết và hét lớn. Bà vừa lòng chưa? Tất cả là tại bà. Bây giờ tôi chả còn giá trị lợi dụng với bà nữa rồi. Bà làm ơn thả em trai của tôi ra đi. Lời nói của tôi vừa dứt thì một cốc nước cam trên bàn đã hất thẳng vào mặt của tôi. Mày phá hỏng hết tất cả kế hoạch của tao. Mà mày còn mong tao để yên cho mày á? Mày đừng có mơ. Lúc này tôi không còn thèm lau nước cam ở trên mặt, cứ để cho nó lặng lẽ chảy tong tong xuống nước. Bàn tay tôi vô thức siết chặt lại, trong đầu không ngừng lẩm nhẩm ba từ: phải nhẫn nhịn. Tôi biết bà ta đang rất điên, nên không thể nào chọc điên bà ta thêm được. Mình đang nằm trong tay của bà ta, cho nên tôi phải hạ giọng xuống. Cháu xin cô thả em trai của cháu ra. Còn cô muốn hành hạ hay trừng phạt cháu thế nào? Cháu chấp nhận. Ngày hôm nay, cháu thật sự là không biết anh Dương sẽ đến. Ngay từ đầu tao bảo với mày rồi, mày đừng có mơ tưởng mày tiến xa được với thằng Dương. Cái loại khố rách áo ôm mà đòi bước chân vào nhà giàu, đòi làm vợ tổng giám đốc sao? Đĩ, mà lại có ước mơ cao siêu nhỉ? Nếu mày nghe lời của tao, thì bây giờ mày có trong tay cả tỷ bạc, sống hạnh phúc cùng với đứa em trai của mày. Lựa chọn ngày hôm nay tất cả là do mày chọn. Tao đã mất không ít tiền với mày. Bây giờ tao ấy, tao phải lấy lại cho bõ tức. Tao sẽ cho mày sáng mắt ra để xem cái giá mày phải trả khi lật mặt tao là gì. Nghe bà ta nói như vậy, cả người tôi run rẩy. Thậm chí tôi vứt bỏ hết tôn nghiêm mà quỳ xuống trước mặt bà ta van xin. Cháu lạy cô muốn làm gì cháu cũng được, nhưng đừng làm hại em cháu. Thằng bé nó vô tội mà. Tao làm gì mày? Thì lại quá là điều bình thường. Nhưng mà làm gì em mày thì chắc chắn mày sẽ sống không bằng chết. Tao thích nhìn cảnh tượng đó của mày. Nói xong bà ta đứng dậy bước đi. Bị bà ta uy hiếp, tôi như điên cuồng van xin. Nhưng vẻ mặt của bà ta vô cùng lạnh tanh, trước sau như một. Xin không được. Tôi ức quá, muốn lao vào túm tóc của bà ta. Nhưng mà chưa kịp xông tới làm gì thì tôi bị một người đàn ông áo đen ngăn lại. Không thương tiếc, hắn ta quăng tôi ngã xuống sàn nhà. Vô thức những giọt nước mắt cứ như vậy tuôn rơi, nhỏ hết giọt này đến giọt khác. Cuối cùng, có một bàn tay giơ ra trước mặt tôi. Cả người của tôi khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Trong một giây ngắn ngủi, tôi còn nhìn nhầm thành Sang Dương. Anh... Nắm tay của anh, đứng dậy đi. Nghe giọng nói của Thành, tôi mới chắc chắn đây là Thành. Đúng vậy, là anh Thành. Chứ làm sao mà Dương lại có mặt ở đây chứ? Anh giờ này chắc còn hận tôi. Hận đến thấu xương thấu tủy. Hận đến mức không muốn nhìn mặt tôi. Làm gì mà xuất hiện ở đây? Tôi đặt tay của mình lên tay của Thành. Anh kéo tôi đứng dậy, nhẹ nhàng rút trong túi áo ra một chiếc khăn và đưa cho tôi. Em lau nước mắt đi. Em cảm ơn. Nhưng tại sao anh Thành lại ở đây ạ? Lẽ ra Dương nó nói không cho anh biết. Chắc nó lo cho em, nên nó bảo anh đến đây, xem em thế nào. Nghe Thành nói như vậy, tôi lại muốn khóc to hơn. Không ngờ trong cái hoàn cảnh như thế này mà anh còn lo lắng cho tôi. Em... Sương nó nói với anh hết rồi. Anh Thành, em sai. Em sai thật rồi. Anh đưa em về nhá. Không, không được đâu. Em phải đi tìm em trai của em. Em sợ lắm. Thằng bé bị mẹ kế của Dương bắt đi rồi. Em sợ bà ta làm hại thằng bé. Em không cần phải đi tìm nữa. Tôi ngơ ngác nhìn Thành, chưa kịp nói gì thì anh lại nói tiếp. Em có tìm cũng không thấy đâu, bởi vì Dương nó đang tìm giúp em rồi. Em về nhà, đợi tin tức đi. Và em phải tin ở nó. Những lời Thành nói tựa như những tia sét sượt qua thân thể của tôi, khiến cho tôi hoang mang tột độ. Dương biết chuyện em trai tôi bị bắt cóc sao? Ai nói cho anh biết chứ? Hay là anh điều tra ra được rồi? Lúc đó tôi như một con ngốc, đặt hết bao nhiêu câu hỏi trong đầu mà quên mất rằng chàng trai ấy rất tài giỏi. Thành đưa tôi về nhà. Mỗi phút trôi qua, tôi như ngồi trên đống lửa. Cũng may khi ấy có Thành và cái Nhung bên cạnh mới khiến tôi yên ổn ngồi một chỗ. Thì thoảng tôi lại liếc mắt nhìn xuống màn hình điện thoại. Cuối cùng không kìm được lòng mình mà mặt dày nhắn tin cho anh. Anh à, em xin lỗi. Em nghe anh Thành nói anh đang đi tìm Minh giúp em. Có tin tức gì của thằng bé? Anh báo cho em một câu, có được không ạ? Tôi nhắn tin cho Dương, nhưng mà anh không trả lời. Tôi biết điện thoại của anh luôn mở 24/24, bởi vì công việc. Không phải anh ấy không thấy tin nhắn tôi gửi đến, mà là bởi vì anh ấy không muốn nhắn lại cho tôi. Cả ngày hôm đó tôi chẳng buồn ăn cơm, cũng chẳng buồn làm gì, chỉ sốt ruột chờ tin tức của anh. Cuối cùng anh gọi điện báo tin cho Thành là đang trên đường và đưa Minh về. Tôi vừa vui, nhưng khi nhìn xuống điện thoại, lại không thấy anh nhắn tin cho tôi. Lòng của tôi bỗng chốc buồn. Tôi biết anh đang rất giận tôi, rất hận tôi, trách tôi. Nhưng việc anh giúp tôi tìm lại Minh, đó là một điều quá tử tế. 9 giờ tối hôm ấy, Minh được đưa về nhà an toàn. Anh mở cửa xe cho Minh bước xuống. Nhưng ánh mắt của anh làm tôi đau. Đau đến mức như sắp không thể nào chịu đựng được. Minh chạy về phía tôi. Tôi òa khóc ôm chặt lấy em. Đến khi ngẩng mặt lên thì tôi đã nhìn thấy xe anh khởi động. Rồi rất nhanh chiếc xe lao vút đi. Tuyệt tình giống như dáng vẻ của anh vậy. Tôi nghẹn ngào lên tiếng hỏi Minh. Hôm qua tới nay, người ta có cho em ăn cơm không? Dạ có chị ạ. Thế người ta có đánh em không? Dạ không. Thành thấy tôi hỏi dồn dập nên vội vàng lên tiếng. Thôi, em nó vừa mới về. Hai chị em đưa Minh lên nhà nghỉ ngơi sớm. Anh về đây. Anh Thành, em cảm ơn. Làm phiền anh thế này ấy. Anh có làm được gì đâu mà phiền. Người em cần cảm ơn chính là thằng Dương ấy. Nói xong anh cũng ra về. Tôi và cái Nhung đưa Minh lên nhà tắm giặt. Xong xuôi tôi hỏi Minh. Minh này, em thích ăn gì? Chị nấu cho em ăn nhá. Dạ thôi, anh Dương cho em ăn dọc đường về rồi. Mà chị này, bà cô kia bảo rằng chị đi làm thỉ. Chắc không phải có đúng không? Từng lời nói của Minh như một lần nữa giống những nhát dao đâm thẳng vào tâm can của tôi. Tôi tủi thân nhìn em, còn chưa biết trả lời thế nào cho em hiểu, thì cũng may cái Nhung nó lên tiếng giải vây. Em đừng có nghe mấy lời tào lao bí đao đấy. Mấy con mụ nói xấu chị em đều là ghen ăn tức ở hết. Thế mình lại không tin chị gái của mình à? Dạ, em tin chị My chứ. Thế thì đi ngủ đi. Hôm nay ai cũng mệt rồi, cần phải ngủ sớm. Có cái gì thắc mắc, ngày mai chúng ta cùng nhau hỏi đáp nhá. Lúc sau thấy mình yên ổn nằm trong phòng, tôi mới yên tâm bước vào giường. Tôi nằm đó, mắt cứ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi đang chờ đợi một tin nhắn của anh. Tôi không muốn mất anh, thật lòng rất sợ mất anh. Thế nên dù gửi mấy tin anh không nhắn lại, thì tôi vẫn tiếp tục mặt dày và gửi tin nhắn. Cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ có anh mà em trai của em được an toàn. Em biết anh đang rất giận em, rất hận em. Em thật thành xin lỗi anh nhiều, rất rất nhiều. Anh cho em một cơ hội để có thể nói chuyện với anh một lần có được không? Tin nhắn gửi đi rất nhiều. Tôi bắt đầu rơi vào trạng thái chờ đợi. Vừa chờ tôi vừa khóc. Cái Nhung nằm bên cạnh thấy như vậy lại hỏi tôi. Không nhắn lại à? Ừ. Tao thấy dáng vẻ ông ấy tối nay dứt khoát lắm. Nhưng mà ánh mắt cứ hiện lên cái sự đau đớn. Chắc là ông ấy đang rất hận, rất giận mày. Nhưng mà có yêu thì mới có hận. Dù hận, nhưng mà ông ấy vẫn tìm em trai về cho mày đấy thôi. Tao sai rồi Nhung ơi. Tao quá sai rồi. Thôi, có thể ông ấy đang cần thời gian để suy nghĩ. Mày cũng đừng suy nghĩ nhiều, khóc ít thôi. Cứ từ từ cho nhau thời gian. Vì thời gian là liều thuốc, chữa lành mọi vết thương. Tôi thở dài nhớ lại ánh mắt của anh tối ngày hôm qua. Lại nhớ đến câu hỏi, có điều gì giấu anh không? Hình như anh biết trước, nhưng anh giả vờ không biết để muốn tôi thẳng thắn nói ra với anh. Nhưng chỉ vì sự sợ hãi mà tôi chẳng đủ can đảm để nói ra. Để bây giờ sai một ly, đi một dặm. Có phải cuộc tình này của chúng tôi không thể nào cứu vãn được nữa hay không? Đang nằm miên man suy nghĩ thì tiếng báo tin nhắn vang lên. Nghĩ là anh nhắn lại, tôi vội vàng vơ chiếc điện thoại lên xem. Và quả nhiên là Dương trả lời. Tôi không có gì để nói với em cả. Em xin lỗi mà, em sai rồi. Có thể anh không tin, nhưng mà tình yêu em dành cho anh là thật. Ngay từ đầu em không biết đó là mẹ kế của anh. Em cứ tưởng rằng đó là mẹ ruột của anh. Giật nhanh, Dương gửi cho tôi một file ghi âm. Mở file ghi âm đó ra, giọng nói của tôi vang lên rõ mồn một. Cô muốn cháu làm cái gì thì cũng cần có thời gian chứ. Bây giờ anh ấy mới tin tưởng cháu được một chút. Khi nào anh ấy phải đặt hết niềm tin, lúc đó làm cái gì cũng dễ dàng hơn. Đó chính là câu nói mà tôi từng nói với cô Sang. Tôi không biết làm sao anh lại có nó. Nhưng lúc ấy tôi chỉ là bất đắc dĩ, nói ra để trấn an bà ta. Tôi vội vàng soạn tin nhắn để giải thích. Nhưng chưa nhắn quá nửa dòng thì Dương lại nhắn tin đến. Xin lỗi, tôi đang rất bận và cô đừng có làm phiền tôi. Tôi không muốn nói chuyện với hạng người như cô. Bốn từ hạng người như cô như một gọng kìm siết chặt lấy trái tim của tôi, khiến nó không ngừng đau đớn, không ngừng chảy máu. Mặc dù tôi đã lờ mờ đoán trước được kết quả, nhưng nghe từ chính miệng của anh nói ra làm tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ thành trăm mảnh. Sau đó tôi không đủ can đảm để nhắn tiếp cho anh nữa. Có lẽ Nhung nói đúng, cái chúng tôi cần nhất bây giờ chính là thời gian. Cả đêm hôm ấy tôi nằm mãi không thể nào nhắm mắt được, cứ nhớ về những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi kia, nhớ về tương lai mà anh dệt lên. Cuối cùng chính tôi là người phá vỡ tanh bành. Hoa già mộng càng đẹp, khi tỉnh dậy lại càng đau. Tôi không muốn lừa dối anh, nhưng sự thật tôi cũng đã lừa dối anh rồi. Tôi nằm đó khóc nức nở, khóc cho đến khi cảm thấy không còn nước mắt để khóc, tôi mới ngừng lại. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa lên cao, tôi lập tức chạy vào nhà tắm, đưa tay mở van nước xả xối vào mặt cho thật tỉnh táo, rồi lại bước ra phòng khách. Dù sao tôi phải sống, dù cho cả thế giới này sụp đổ thì tôi phải tiếp tục tồn tại. Vừa lại tôi còn đang phải lo cho Minh, tôi còn phải kiếm tiền, rất rất nhiều thứ đang chờ tôi phía trước. Có lẽ khóc như vậy là đủ rồi. Lúc tôi bước ra ngoài phòng khách, Minh nhìn gương mặt của tôi, nó hỏi: "Chị My, mắt của chị làm sao mà sưng to thế? Chị khóc à?" "À không, chị có khóc đâu, chắc là bụi bay vào mắt. Chị lấy tay dụi nhiều quá nên đỏ với sưng thế thôi." "Lần sau mà bụi bay vào mắt, chị lấy thuốc rửa mắt đi. Mà dụi như thế là xước hết giác mạc." "Ừ, biết rồi ông cụ non à. Chị đi nấu đồ ăn sáng cho em nhé. Sáng nay em muốn ăn gì?" "Em vừa mới xuống tầng 1 mua bánh mì kẹp thịt ăn với xôi ruốc rồi. Ngon lắm chị ạ." Tôi gật đầu nhìn em. Dạo này có vẻ lớn hơn trước, còn biết chuẩn bị đồ ăn sáng, để ý đến món mà chị thích. Tự nhiên nhìn căn bếp trước mắt, bất giác tôi lại nhớ đến Dương, nhớ những ngày anh dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho tôi. Bây giờ tất cả mọi thứ chỉ là một kỷ niệm khó quên. Ăn sáng xong, tôi cùng với cái Nhung đóng hàng. Tôi muốn dùng công việc để quên đi tất cả những suy nghĩ trong đầu. Cứ như vậy cả ngày hôm đấy, tôi làm việc mệt mài đến mức quên cả thời gian. Đến lúc ăn tối xong, tôi nhận được tin nhắn của Dương. Em xuống dưới chung cư đi, tôi mang đồ tới cho em. Tôi nhìn những dòng chữ trên màn hình. Chắc là anh ghét tôi lắm, ghét đến mức không muốn nhìn thấy đồ đạc của tôi. Và có lẽ nếu không phải đồ đạc của tôi còn bên đấy, thì anh cũng không muốn đến đây làm gì. Giữa chúng tôi đã kết thúc, vĩnh viễn không thể nào cứu vãn được. Tuy rằng cả hai đều không nói ra lời chia tay, nhưng đến bây giờ trong lòng mỗi người đều tự hiểu mối quan hệ này không còn nữa. Anh không mắng, anh không chửi, lời nói vô cùng lịch sự và tử tế. Đây có lẽ là sự ban ơn lớn nhất anh dành cho tôi. Tôi lén hít một hơi thật sâu, chậm chậm đứng dậy, đi xuống sảnh chung cư tầng 1, dừng đậu xe trước cổng. Lúc tôi tiến đến, anh vẫn ngồi trong xe. Kính cửa từ từ hạ xuống, khuôn mặt anh hiện rõ mồn một trước mặt tôi, nhưng mà ngay cả cái can đảm nhìn thẳng vào mắt của anh, tôi cũng không dám. Dương đưa cho tôi một cái túi, tôi vội vàng nhận lấy và nói lời cảm ơn. Dương không nói năng gì, ngay sau đó anh phóng xe vụt mất. Lúc này tôi đứng ngơ ngác nhìn theo bóng xe của anh, chiếc xe mỗi lúc một khuất dần. Tôi không biết mình đã đứng bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng đành xoay người trở về nhà. Vừa vào tới nhà, cái Nhung nhíu mày nhìn túi đồ trên tay của tôi. Mày mua cái gì mà nhiều thế? Đâu, đồ của tao, ông Dương mang đến trả. Ôi vãi, trả cả đồ á? Ừ. Kiểm tra xem ông ấy trả hết đồ không. Nếu trả hết đồ thì chắc chắn là không muốn gặp lại mày, hoặc là chán ghét mày đến mức không muốn nhìn thấy đồ của mày. Tôi đặt chiếc túi xuống xem thử. Chỉ có mấy bộ quần áo và váy mà bình thường tôi hay mặc, còn những đồ dùng cá nhân và nhiều thứ khác thì không có. Chẳng biết sao lúc ấy trong đầu tôi lại dấy lên một suy nghĩ. Dường sợ tôi về bên này không có đồ mặc nên đem qua cho tôi. Thế nhưng tôi không dám nghĩ lâu, bởi vì tôi sợ mình lại mang những hy vọng viển vông. Cái Nhung thấy vậy liền cười nói với tôi. Hơi, mẹ kiếp, rõ ràng đang giận mày bỏ mẹ đi được, nhưng mà đang còn quan tâm, sợ mày không có quần áo mặc, nên là mang đến cho mày đấy. Nhung à, mày nghĩ như vậy à? Thì rõ ràng như thế còn gì. Chứ nếu mà trả đồ cho mày thì phải trả hết, trả đếch gì mấy bộ quần áo thế này. Tao nhớ lúc mày đi, mày mang cả cái vali cơ mà. Biết đâu những đồ khác ông ấy quăng hết đi rồi thì sao? Nhưng mà tao nghĩ rằng ông Dương ấy, ông ấy không làm thế đâu. Lời nói của cái Nhung lại bắt đầu gieo rắc cho tôi những hy vọng mỏng manh. Thế nhưng hy vọng ấy dần dần vụt tắt. Một tuần trôi qua, trong tuần này tôi không biết mình lấy đâu ra nước mắt để mà khóc, nhưng mà tôi khóc nhiều lắm. Cái Nhung sợ tôi suy nghĩ nhiều thành tự kỷ nên cứ giục tôi ra ngoài đi dạo vài vòng cho thoáng. Buổi tối hôm ấy, mấy chị em tôi đưa nhau đi ăn mấy quán vỉa hè, rồi lại đi dạo một vòng quanh công viên, cho đến khi 9:30 mới lếch thếch đứng dậy đi về. Lúc đi đến cổng chung cư, không biết tôi nhìn nhầm hay là do tôi tự tưởng tượng ra, mà tôi nhìn thấy Dương đứng ở gốc cây hoa sữa bên đường. Anh đứng đó, anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, hai tay buông thõng nhìn về phía tôi. Có mấy ngày không gặp anh, hôm nay nhìn thấy anh bằng da bằng thịt, bỗng dưng lòng lại quặn đau đớn. Là anh thật sao? Sao anh lại đến đây? Anh đến để tìm tôi à? Tôi vừa bước chân tiến về phía anh thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Mấy chị em vừa mới đi chơi về đấy à? Tôi giật mình quay sang thấy Thành đang bước đến. Thằng Minh nhìn thấy anh liền vui mừng lên tiếng ngay. Anh Thành ơi! Nhung liếc mắt nhìn tôi, chắc hiểu được Thành đến tìm tôi là có chuyện nên liền xin phép cùng Minh lên nhà trước. Sau khi hai người đi rồi mà tôi vẫn không tập trung được, giật mình nhìn về hướng gốc cây hoa sữa kia. Dương vừa đứng ở đây, vậy mà chớp nhoáng anh đã đi đâu rồi? Ánh mắt của tôi hoảng loạn tìm anh. Thành thấy như vậy thì lên tiếng hỏi tôi. Em đang tìm ai sao? Em tìm Dương à? Em... Anh không biết Dương nó nghĩ gì, nhưng nghe trợ lý của nó bảo sắp xếp lịch kín cả tháng, cả ngày cũng phun đến 12 giờ đêm. Hình như hôm qua, nó đi Nha Trang rồi. Nghe Thành nói như vậy, tôi bỗng hẫng môi một nhịp, giống như vừa bị rớt từ trên thiên đường xuống. Nếu anh đi Nha Trang rồi, thì há chẳng phải những gì tôi vừa nhìn thấy là ảo tưởng sao? Dạ vâng, em biết rồi. My này, em đừng suy nghĩ nhiều. Anh biết bây giờ có thể nó đang rất giận em. Nhưng mà có yêu thì mới giận. Dường nó ghét mẹ kế nó như thế nào thì anh từng nói với em rồi đấy. Tuy nó là người dứt khoát, nhưng mà anh nghĩ rằng nó yêu em như vậy thì chắc chắn hai người sẽ có cơ hội với nhau. Cái vấn đề bây giờ là thời gian. Em hiểu, em cảm ơn anh. Anh thực lòng không muốn thấy em buồn, càng không muốn em tiểu tụy và khóc nhiều. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Em biết rồi à? Lúc Thành chuẩn bị ra về, tôi chợt nhớ tới chị Lê. Tôi vội vàng hỏi. Anh này, anh biết gì về chị Lê và Dương không? Hai người đó hiện giờ thế nào ạ? Anh cũng không rõ, nhưng mang máng nghe được bố Dương và bố mẹ của Lê đang gây sức ép để cho hai người ấy cưới nhau. Nghe như vậy tôi lại càng sợ hãi, sống mũi bất giác cay xè. Liệu sau này có khi nào Dương vì hận tôi nên anh ấy tùy ý cưới chị Lê, giống như các bộ phim mà tôi thường hay xem? Tôi run rẩy gật đầu. Vâng, em biết rồi. Thôi, em vào trong nghỉ ngơi đi. Chắc mấy hôm nay không ngủ được. Hai mắt của em giống như con gấu trúc rồi kìa. Em cảm ơn. Anh về cẩn thận à. Ngủ ngon nhá. Thế rồi những ngày tiếp theo trôi qua, tôi vẫn như vậy. Tâm trạng cũng không khá khẩm hơn là mấy. Hàng ngày tôi cùng cái Nhung bán lai quần áo, tư vấn cho khách chốt đơn đóng hàng và gửi hàng, quanh đi quẩn lại cũng hết thời gian. Nhưng mà tôi không thể nào buông bỏ anh được. Tôi chấp niệm chờ đợi, có điều thời gian cứ thế trôi đi mà mọi chuyện giữa chúng tôi vẫn không có gì tiến triển. Tôi không còn nhìn thấy anh nữa và anh cũng chẳng còn liên lạc gì với tôi. Mỗi lần vào Facebook của anh, nhìn thấy hình ảnh của anh, nỗi nhớ thương lại dâng trào, quặn lòng tôi. Tôi ẩn hận, tôi day dứt, tôi giày vò. Giá như tôi nói chuyện này sớm hơn một chút, thì chắc chắn kết quả đã khác đi. Có một hôm nhớ anh đến mức tôi không thể nào kìm nén được, nên tôi lấy hết can đảm, nhắn cho anh một tin nhắn. Anh ngủ chưa? Tin nhắn được gửi đi lúc hơn 11 giờ. Chờ một lúc rất lâu, tôi không thấy anh trả lời. Tôi vừa rơi nước mắt, vừa kéo đọc lại tin nhắn ngày xưa của hai đứa, rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đến sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, thấy tin nhắn hiển thị trạng thái đã xem, nhưng mà anh không trả lời. Tự nhiên tôi muốn òa khóc. Xem ra anh từ bỏ tôi thật rồi. Không muốn nói chuyện với tôi nữa rồi. Tự nhiên tôi muốn khóc. Tôi muốn từ bỏ tất cả. Đúng, bởi vì anh tuyệt tình dứt khoát như vậy rồi. Con người của anh lạnh lùng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Mà thường những người lạnh lùng như vậy, đã không yêu thì thôi, khi yêu họ hết mình. Nhưng khi kết thúc thì chắc chắn không còn con đường quay lại nữa. Hơn nữa trong chuyện này là tôi sai. Là do tôi quá sai. Cho dù lúc đến với anh, tôi không biết mục đích của cô Giang, nhưng mà khi biết rồi, tôi lại cố tình giấu giếm. Tôi đoán khi ấy anh biết hết rồi, nhưng anh đang cố gắng nhẫn nhịn đợi chờ và cho tôi một cơ hội. Nhưng cuối cùng chính tôi là người cắt đứt cơ hội đó. Chưa kể một bản ghi âm giọng nói của tôi, dù cho tôi có 10 cái miệng, cũng không thể nào chối bỏ. Đang miên man suy nghĩ thì tôi nhận được điện thoại của Thành. Tôi vừa nghe máy, giọng của anh vội vàng. My à, em bình tĩnh nghe anh nói. Dương nó bị tai nạn, đang nằm trong bệnh viện Việt Đức. Em qua luôn đi. Trái tim của tôi như bị ai đó gõ cho một cái đau điếng. Từng lời Thành nói vọng bên tai làm cho tay chân của tôi bùn rùn. Tôi lắp bắp. Anh vừa nói gì? Anh Dương bị tai nạn à? Nhanh lên, em qua ngay nhá. Cụp máy xong, tôi luống cuống đến mức xỏ vội chiếc dép nọ, chiếc dép kia, phi như bay xuống nhà rồi bắt xe tới bệnh viện. Trên đường đi tôi liên tục giục anh lái xe đi nhanh, đến nỗi anh ấy còn cáu gắt với cả tôi. Thế cô bị làm sao đấy? Suốt ngày giục giục, tôi đang cố gắng đi nhanh lắm rồi. Hay là lại muốn bị tai nạn hả? Đường Hà Nội lúc nào chả đông. Nghe như vậy, tôi không dám giục giã nữa. Càng chờ đợi, tôi lại càng lo lắng. Một lát sau đó, xe đến cổng bệnh viện, tôi vội gọi cho Thành. Anh nói Dương đang cấp cứu, tôi lại chạy như điên lên khoa cấp cứu. Lúc tôi tới thấy Thành đang ở đó. Qua khung cửa, tôi nhìn thấy Dương, toàn thân của tôi như không còn chút sức lực nào. Máu ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc. Nhìn cảnh tượng này, tôi cảm thấy mình sắp không thở nổi. Tôi run rẩy quay sang hỏi Thành. Anh Thành, anh Dương chắc chắn là không sao, có đúng không? Ừ, Dương nhất định là không sao đâu, em đừng lo. Nhưng tại sao tự nhiên anh ấy lại bị tai nạn chứ? Anh không rõ, nhưng hình như nó say rượu, lái xe tốc độ cao nên mới bị thế này. Sáng anh chuẩn bị đi làm thì y tá lấy điện thoại gọi cho anh. Chắc thấy trong số cuộc gọi gần đây có số của anh. Bên trong các bác sĩ đang rất tích cực cấp cứu cho anh. Tôi cứ đờ đẫn nhìn anh có ô cửa kính nhỏ. Lúc sau mấy người y tá thi thoảng chạy từ trong phòng cấp cứu ra lấy mấy bịch máu. Một người y tá nhìn tôi nhíu mày. Cô đừng có đứng ở đây, ra ghế ngồi đi. Tôi như một kẻ mất hồn. Thành kéo tôi ra ghế ngồi cùng anh. Phòng cấp cứu sáng đèn rất lâu mà chưa còn xong. Lòng dạ tôi nóng như lửa đốt nên cứ ngồi không yên. Đang định đứng dậy ngó tiếp thì một giọng nói khàn khàn vang lên. Thằng Dương đâu rồi? Nó thế nào rồi? Tôi giật mình ngước mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói. Một người đàn ông trung tuổi mặc bộ vest màu đen đi tới. Bên cạnh ông ấy còn có cả chị Lê. Thành nhìn thấy người đàn ông này liền cúi đầu chào hỏi. Dạ cháu chào chú, Dương nó đang cấp cứu bên trong. Người đàn ông không trả lời lại Thành, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây chính là bố của Dương. Sau đó ông lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó. Lúc sau thấy mấy người lãnh đạo của bệnh viện xuống để nói chuyện với ông. Có lẽ gia đình danh gia vọng tộc nên cách người ta tiếp đón cũng khác hẳn. Tôi thấy giám đốc bệnh viện còn dạ vâng với bố của anh. Trong lúc ông nói chuyện với các lãnh đạo thì chị Lê lại liếc mắt nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Sau đó chị ta bước tới hỏi chuyện với anh Thành. Anh Dương thế nào rồi anh? Các bác sĩ có nói gì không ạ? Chưa thấy nói gì. Mọi người đang cấp cứu trong đó. Mất máu khá nhiều nên phải truyền máu. Nghe như vậy hai mắt của chị ta ngấn lệ, rưng rưng đáp. Bọn em lên lịch ngày kết hôn rồi đấy chứ. Dự là đầu tháng tới đi chụp ảnh cưới. Bây giờ lại xảy ra chuyện thế này. Em không biết phải làm sao nữa anh à. Lúc này tôi không biết cô ấy nói thật hay là cố tình nói để cho tôi nghe thấy. Nhưng mà trái tim của tôi đau lắm. Đau như bị bàn tay ai đó thò vào, bóp nghẹt, sau đó lại thả ra. Bóp rồi lại thả ra và cuối cùng chỉ thấy lồng ngực buốt cứng lại, không thể nào thở được nữa. Cảm giác đau đớn đến mức phải trải qua 18 tầng địa ngục cũng không đau đớn như thế này. Nếu như anh thật sự kết hôn thì sao? Không sao có đúng không? Miễn là anh khỏe lại, chỉ cần anh khỏe thì chia tay chia chân gì cũng được. Miễn là đừng âm dương cách biệt. Ca phẫu thuật của Dương ngay sau đó còn có sự tham gia của giám đốc bệnh viện và trưởng khoa. Bác sĩ nói anh bị chấn thương sọ não, phải mổ hộp sọ. Cuối cùng sau gần 8 tiếng dài dằng dẵng thì cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Giám đốc bệnh viện và trưởng khoa bước ra ngoài, sau đó y tá và bác sĩ đẩy anh nằm trên một chiếc giường sắt ra sau. Cả người anh cắm dây chuyền, cả đầu của anh được cạo sạch, gương mặt nhợt nhạt giống như không còn giọt máu nào nữa. Vì lo lắng cho anh mà tôi quên mất bố anh và Lê đang ngồi ở đây. Tôi vội vàng đứng dậy, định phi về phía bác sĩ để hỏi han tình hình của anh. Thì chẳng thể ngờ tay của tôi bị chị Lê kéo giữ lại. Chị ấy trợn tròn mắt lườm tôi một cái, sau đó mới thả tay tôi ra, tiến về phía bác sĩ cùng với bố của anh. Trưởng khoa nhìn bố anh cúi đầu một cái, sau đó nặng nề. Các bác sĩ cố gắng hết sức rồi, chỉ là vết thương ở não khá nặng. Ca phẫu thuật cũng tương đối ổn định, nhưng mà chưa thể nào dám chắc được điều gì. Cậu ấy có tỉnh lại hay không là phụ thuộc vào ý chí sống còn của cậu ấy. Nếu như trong vòng 3 ngày mà cậu ấy không tỉnh thì... Nói đến đây bác sĩ thở dài một hơi, bố của Dương hai mắt đỏ ngầu. Nhất định phải cứu sống con tôi. Nó là người thừa kế của tập đoàn, làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được chứ. Lúc này chị Lê cũng hai hàng nước mắt nức nở. Phải đấy thưa bác sĩ, nhất định phải cứu sống anh ấy. Chúng cháu còn chuẩn bị kết hôn. Kìa, mọi người cứ bình tĩnh. Các bác sĩ chúng tôi cố gắng lắm rồi. Bây giờ chỉ mong cậu ấy tỉnh lại là mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Bác sĩ nói đến đây thì chị Lê lại càng khóc lớn, cảm tưởng như sắp gục ngã đến nơi. Tôi đứng phía sau hai người họ, nãy giờ nghe không sót một chữ nào. Từng lời nói ấy như những nhát búa gõ liên tiếp xuống người của tôi, khiến toàn thân của tôi run lên bần bật, tay chân mềm nhũn, tưởng chừng như đứng không vững. Cũng may khi ấy có Thành phía sau, nếu không chắc chắn tôi đã gục ngã rồi. Tôi muốn vào phòng chăm sóc đặc biệt với Dương, nhưng mà bác sĩ cho phép một người vào thôi. Trình bố anh cho Lê vào đó, nên tôi không có quyền. Thành cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, ngót nghét gần 8 giờ tối. Anh bảo tôi ở đây để anh đi mua đồ. Sau khi Thành đi khuất, tôi mới trốn vào một góc khuất trong ngã rẽ hành lang bệnh viện và ngồi sụp xuống, khóc một trận rất to. Chuyện này đến với tôi rất bất ngờ. Thả anh không nói với tôi, vì anh giận hay hận tôi cũng được. Chứ anh đừng im lặng, anh đừng nằm đó. Tôi không nghĩ mình lại yêu anh nhiều đến mức này. Bây giờ anh nằm ở đấy, tôi cũng tưởng như mình sắp chết đến nơi. Tôi ôm lấy ngực của mình, khóc rưng rức một lúc rất lâu. Đang nức nở thì thấy một chai nước trước mặt. Tôi ngước mắt lên, thấy khuôn mặt của Thành mờ ảo trong màn nước mắt. Anh thở dài nói với tôi. Em uống nước đi, anh có mua cháo gà. Em ăn một chút, không lại đói là người ra đấy. Em cảm ơn, nhưng em không muốn ăn. Nếu như không ăn ý, làm sao có sức mà chờ Dương tỉnh lại chứ. Anh Dương, anh ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại, có đúng không ạ? Chắc chắn là nó sẽ tỉnh lại. Một người quật cường không sợ trời không sợ đất như nó thì chắc chắn là không sợ cả thần chết đâu. Nghe Thành an ủi như vậy, tôi mới bình tĩnh hơn một chút. Dương của tôi chắc chắn sẽ không sao. Chắc chắn anh ấy sẽ không sao đâu. Thế rồi tôi đứng dậy đi theo hành lang. Anh mở hộp cháo và đưa cho tôi. Nhưng mà giờ phút này cổ họng của tôi khô khốc nên không thiết ăn bất cứ thứ gì. Thành cứ một mực ép tôi ăn, nói mãi tôi mới cầm lấy hộp cháo xúc vài thìa. Đang ăn thì bố Dương đi tới, tôi vội vàng dừng động tác lại nhìn về phía của ông. Gương mặt của ông lạnh lùng xa cách. Thằng Dương bây giờ cũng phẫu thuật xong rồi. Cậu với cô đi về đi. Dù sao, có tôi với vợ sắp cưới của nó lo. Ở đây nhiều, cũng chả giải quyết được gì. Tôi định lên tiếng trả lời rằng cháu muốn ở lại để chờ anh ấy tỉnh, thì Thành lại lên tiếng trước. Dạ không sao đâu chú. Chú cứ để bọn cháu ngồi đây, chờ cho đến khi thằng Dương nó tỉnh lại. Ông nhíu mày nhìn Thành, sau đó nhìn sang tôi, vẻ mặt không hài lòng lắm, nhưng lại miễn cưỡng gật đầu. Thôi được, tùy cô cậu. Nói xong rồi ông bước đi. Tôi nhìn theo bóng dáng của ông cho đến khi khuất hẳn. Bố Dương trong mắt của ông tràn ngập sự khinh thường với những người nghèo như chúng tôi. Bảo sao chị Lê từng nói rằng hạng người như tôi không bao giờ có cửa để làm con dâu nhà họ Vũ. Thành chắc chắn sẽ lấy tôi. Thành chắc có lẽ thấy tôi thất thần nên anh liền lên tiếng nói với tôi. Em đừng quá quan tâm đến thái độ của bố Dương. Chú ấy lúc nào cũng vậy. Thậm chí ngày trước Dương chơi với anh, chú ấy còn không thích. Bố anh Dương khác hẳn với tính của anh ý nhở? Ừ, Dương nhìn nó lạnh lùng thế thôi, chứ tâm của nó tốt, thường xuyên giúp đỡ mọi người, tài trợ rất nhiều chương trình thiện nguyện, cứu sống biết bao nhiêu trẻ em. Người tốt như nó chắc chắn sẽ được bình an. Dạ vâng ạ. Cả đêm đấy tôi với Thành ngồi giặt dẹo ngoài hành lang bệnh viện. Đến khoảng 2 giờ sáng, chắc Thành mệt quá nên đã thiếp ngủ. Tôi nhìn xung quanh thấy không khí yên ắng. Nghĩ chắc giờ này chị Lê cũng ngủ rồi, nên mới nhỏ nhẹ bước từng bước chân đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Qua ô cửa kính, tôi thấy được anh đang nằm trên giường, hai mắt của anh nhắm nghiền, đôi tay buông thõng. Còn chị Lê đang nằm ngủ gục cách đó một đoạn. Cả người cô ấy mặc bộ đồ dành riêng cho người nhà bệnh nhân. Tôi đứng nhìn anh, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, chạy thẳng vào trái tim của tôi, đau đến tâm tê phế liệt. Trong đêm tối tôi không dám khóc to, chỉ có thể cắn chặt môi khóc âm ỉ. Thà rằng anh mắng tôi, anh chửi tôi, anh hành hạ tôi, chứ làm ơn đừng nằm đó vô tri vô giác không nói một lời nào. Tôi sợ lắm, tôi thực sự rất sợ, sợ anh không bao giờ tỉnh lại. Tôi không biết phải làm cách nào để kìm nén được nỗi đau trong lòng mình, hai tay cứ bám chặt lên tấm kính. Tôi đã trải qua ngàn vạn đau khổ, cứ tưởng rằng bản thân mình đã xây dựng được một bức tường kiên cố. Dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn mạnh mẽ để vượt qua được. Thế nhưng hôm nay, nhìn anh nằm đó, tôi không thể nào chịu nổi. Cuối cùng bàn chân của tôi trở nên vô lực, từ từ ngồi sụp xuống ngay bức tường ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Ngày Tình Nhân, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và không biết phải nói thế nào, sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 8, Tâm An cảm thấy rất là buồn, rất là thương cho câu chuyện tình cảm của My và Dương. Cứ tưởng rằng là hai người đang hạnh phúc với nhau, vậy mà hạnh phúc đó chỉ ngắn ngủi lắm. Chỉ có vài bữa cơm ăn cùng với nhau, cười nói vui vẻ với nhau. Và sau đó thì sóng gió lại ập đến với hai người này. Và không biết được rằng là anh chàng tên là Dương kia có tỉnh dậy hay không, thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 9 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào chương trình phát sóng tối mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Tâm An xin chào và hẹn gặp lại.